Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 814, chương 813, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương đứng sang một bên, không ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn đợi Lưu Mãn San xóa thông tin liên lạc của mình xong, Lâm Dương mới bình thản mở miệng. Bà có biết tìm Lâm Dương ở đâu không? Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Lâm thần y, cậu tìm tên xúc vật đó làm gì? Lưu Mãn San khó hiểu hỏi. Lẽ nào anh muốn đối phó hắn? Anh nên ra tay từ lâu rồi mới phải, bằng không cái thứ mặt dày mày dạn đó ở nhà A, Quảng ăn uống, chúng tôi đều không có biện pháp gì cả. Người Tô gia hăng hái, nhao nhao nói. Bọn họ không thể hiểu vì sao Lâm thần y lại luôn dung túng cho sự tồn tại của Lâm Dương. Anh ta muốn đưa Tô Nhan lên giường dễ như trở bàn tay mới phải. Nhưng, lại thấy Lâm thần y lắc đầu nói. Tôi không muốn đối phó với anh ta, tôi cũng không muốn tìm anh ta, muốn tìm anh ta nên là các người. Bởi vì tôi không thể chữa bệnh được cho bệnh nhân này được, nhưng từ những cây ngân châm trên người bệnh nhân, nếu thật sự do Lâm Dương làm, thì người tên Lâm Dương đó nhất định có thể chữa trị cho bệnh nhân. Tôi tin rằng trên đời này chỉ có Lâm Dương mới có thể chữa trị được cho người bệnh. Những người khác, sợ là cũng phải bó tay. Lâm thần y nói rất nghiêm túc, tất cả mọi người đều kiểu anh nhìn tôi nhìn anh, ai nấy đều chê lặng, mồm há hộc, mắt trợn tròn. Khung cảnh vô cùng yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm thần y, anh đang đùa sao? Tên rác rưởi đó, có thể cứu được A Thái ư? Không thể nào. Ai nấy đều há hốc mồm, vẻ mặt không thể nào lý giải nổi. Câu nói này giống như một trận kinh lôi, nhắm thẳng vào đại não, khiến đại não trở nên hoàn toàn trống rỗng. Không phải, Lâm thần y, những gì anh vừa nói. Là nói đùa phải không? Làm sao Lâm Dương có thể cứu A Thái được? Hắn ta là thứ phế vật bất tài. Trạm tề vội vàng bước tới, trợn tròn mắt nhìn Lâm Dương hỏi. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không nói đùa. Hơn nữa vị bác sĩ này có thể chứng minh rằng phương pháp mà Lâm Dương nói trước đó là hợp lý và hiệu quả. Nếu các vị không tin thì tôi không thể giúp gì được cả. Bệnh nhân này tôi không khám bệnh được. Các vị tạm biệt. Lâm Dương nhàn nhạt nói rồi xoay người rời đi, cũng không buồn phản ứng với đám người Tô gia. Lâm thần y, con rể, đợi đã. Đám người Tô gia và Trương Tình Vũ vội vàng la to. Nhưng Lâm Dương đã đi thẳng ra khỏi cổng bệnh viện, không buồn quay đầu nhìn lại tất cả đám người Tô gia mờ mịt đứng sững tại chỗ. Sao lại như thế này? Cách Trương,